Yên lặng không ngắn thời gian, Mạc Chư Đế quốc lại lần nữa bắt đầu nhảy nhót lung tung lên, có Dương Đan kiều vị này thế giới duy nhất sông nước cảnh thế giới bá chủ làm chỗ dựa, Mạc Chư Đế quốc tức khắc quên mất phía trước đau đớn, kêu gào phải hướng Giang Tâm Thành đòi lại một cái công đạo, làm hắn vì diệt vong Aladdin hạm đội phụ trách, thậm chí trực tiếp đưa ra bồi thường. Theo sau vì bức bách Giang Tâm Thành cùng thần hạ liên minh, Mạc Chư Đế quốc đệ nhị chi siêu cấp hạm đội Mễ quốc đội trưởng đi đến Thái Bình Dương, hỏa lực tập trung ở Đông Hải bên ngoài, mỗi ngày cử hành quân sự diễn tập, muốn cấp Giang Tâm Thành cùng thần hạ liên minh gây áp lực, đến nỗi FGB tổ chức, ở Dương Đan kiều vị này mọi người công nhận thế giới đệ nhất cường giả thiết huyết thủ đoạn hạ, bằng mau tốc độ trùng kiến lên, hơn nữa so trước kia thanh thế lớn hơn nữa, còn có kia hai cái đào tẩu FGB tổ chức đầu sỏ, trước tiên liền về tới FGB tổ chức, không lưng uống gối mà tuyên thệ nguyện trung thành Dương Đan kiều, cộng đồng khai sáng thuộc về FGB tổ chức huy hoàng thịnh thế, Mạc Chư Đế quốc càng là bốn phía tiến hành quân sự diễn tập, đối thần hạ liên minh gây áp lực, yêu cầu thần hạ liên minh đem Giang Tâm Thành giao ra đây, làm Mạc Chư Đế quốc vì hủy diệt Aladdin hạm đội cùng FGB tổ chức hai đại đầu sỏ báo thù rửa hận, trừ lần đó ra, còn có một ít nhật tộc còn sót lại nghiệt chủng cũng nhảy ra tới, ở thần hạ liên minh các tỉnh thị quấy rối, đồng thời phối hợp FGB tổ chức ở thần hạ liên minh làm phá hư. Trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ thần hạ liên minh đều lâm vào trong hỗn loạn, thần hạ liên minh rất nhiều cao tầng lo lắng sốt ruột, không biết nên làm thế nào cho phải, đến nỗi thần hạ liên minh các nhà truyền thông lớn, cơ hồ không có mấy nhà xem trọng Giang Tâm Thành, rốt cuộc tất cả mọi người biết Giang Tâm Thành bất quá là hóa vũ cảnh phong cương đại lại, phía trước có thể vượt qua một cái đại cảnh giới đánh chết địch nhân đã là thiên phương dạ đàm, thậm chí bởi vậy bị dự vì thế giới đệ nhất cường giả. Ngay cả trước kia Dương Đan kiều cũng muốn tránh đi mũi nhọn, chính là hiện giờ Dương Đan kiều đã đột phá tới rồi sông nước cảnh, trở thành thế giới duy nhất một vị bá chủ cấp tu luyện giả, so Giang Tâm Thành ước chừng lợi hại hai cái đại cảnh giới, giờ này khắc này Giang Tâm Thành sao có thể sẽ là Dương Đan kiều đối thủ, cho nên thần hạ liên minh các nhà truyền thông lớn đều là một mảnh sướng suy thanh, ngay cả thần hạ liên minh cao tầng nhóm đối với có không thắng lợi cũng không có ôm bao lớn hy vọng, toàn bộ thần hạ liên minh một mảnh tình cảnh bi thảm, chương 502, ma diễm ngập trời. Ta cảm thấy Giang Tâm Thành thật sự muốn xong đời, hắn ở Thái Bình Dương thượng làm được sự tình, Dương Đan kiều đều có thể đủ làm được, lại còn có làm càng tốt, ngươi không thấy video trung đưa tin, Dương Đan kiều nhất kiếm liền đem chắc chắn đến cực điểm quân hạm cắt thành hai nửa, nghe nói cái loại này quân hạm so lúc ấy Aladdin hạm đội sử dụng quân hạm còn muốn lợi hại, Giang Tâm Thành hủy diệt một con thuyền quân hạm còn cần mấy kiếm. Nhưng là Dương Đan kiều lại chỉ cần nhất kiếm, không hổ là sông nước cảnh thế giới bá chủ, địa cầu từ trước tới nay mạnh nhất nguyên lực tu luyện giả, Dương Đan kiều, ta phi. Nghe nói phụ thân hắn vẫn là chúng ta hoa tộc người, kết quả mẹ nó Mã Dung hôn nội xuất quỷ phản bội hắn cha, tới rồi của nguyên thời đại Mễ quốc lúc sau 3 năm kết 10 lần hôn, thanh danh đều xú đường cái, thật vất vả bàn một cái họ Dương người giàu có, kết quả cái kia họ Dương người giàu có một năm không đến liền đã chết. Mọi người đều nói chuyện này là Mã Dung làm, người giàu có đã chết lúc sau tài sản liền đều thuộc về Mã Dung, tiện nhân này liền dùng này đó tiền bồi dưỡng ra một cái bán nước tiện loại Dương Đan kiều ra tới, thật là ghê tởm thực, chỉ mong Đông Hải Vương Điện Hạ nhất định không cần đi FGB tổ chức báo thù, càng không cần bị Mạc Chư Đế quốc khiêu khích, trúng Dương Đan kiều cái kia 11 thị gia nô gian kế, nếu không chúng ta cùng đi du hành thị uy đi. Nhắc nhở Đông Hải Vương Điện Hạ ngàn vạn đừng trúng kế. Các loại ngôn luận ở toàn bộ thần hạ liên minh ồn ào náo động trần thượng, phổ biến đều là không xem trọng Giang Tâm Thành, nhưng là càng nhiều lại là trào mắng Dương Đan kiều, còn có một bộ phận người khởi xướng thị uy du hành, hy vọng Giang Tâm Thành có thể bảo trì lý trí, không cần trúng Mạc Chư Đế quốc gian kế, hảo hảo mà ẩn núp tu luyện, chờ đến đột phá đến sông nước cảnh lúc sau lại đi cùng Dương Đan kiều một trận tử chiến. Ngay cả rất nhiều thần hạ liên minh cao tầng cũng tự mình bái phỏng Giang Tâm Thành, làm hắn bảo trì lý trí, chuyên tâm mà tu luyện, không cần để ý tới trước mắt Mạc Chư Đế quốc khiêu khích, nếu là Dương Đan kiều dám đến thần hạ liên minh quấy rối nói, liền dùng hạch đạn đạo hầu hạ hắn, làm hắn tới đi không được, Mạc Chư Đế quốc hiển nhiên cũng đoán trước tới rồi điểm này, tung tăng nhảy nhót càng thêm lợi hại, Mễ quốc đội ngũ này chi siêu cấp hạm đội đã sử vào Đông Hải hải vực, kiêu ngạo mà tiến hành quân diễn. Khiêu khích thần hạ liên minh cùng Giang Tâm Thành, thậm chí diễn kịch đạn pháo đã dừng ở Bồng Lai đảo phụ cận, có thể nghĩ Mạc Chư Đế quốc càng rỡ, Dương Đan kiều càng là ở công khai trường hợp thanh minh chính mình mới là thế giới đệ nhất nhân, Giang Tâm Thành chỉ xứng bị hắn đạp lên dưới chân, khiêu khích ý vị 10 phần, hắn sở thống ngự FGB tổ chức càng là lại lần nữa bộc phát ra 10 sóng lực, như là một con vừa mới tiêm vào thuốc kích thích chó điên, đối với thần hạ liên minh nơi nơi loạn cắn, đặc biệt là Giang Hà tập đoàn cùng Cửu Lê tộc tộc nhân, ngắn ngủn mấy ngày nội tử thương nhân số không dưới 1.000, còn sót lại Thái Dương di tộc cũng phản phất bắt được ngàn năm một thuở cơ hội, lại nhảy mà từ các hầm ngầm bên trong chui ra tới, ở Đông Hải Châu, Trung Nguyên Châu cùng Anh Dương Châu bốn phía phá hư, bỗng đánh cướp không chỗ nào không làm, đặc biệt là Anh Dương Châu, cao tới mấy ngàn Nhật tộc di tộc cử hành một lần loại nhỏ khởi nghĩa, muốn công chiếm ngày xưa Thái Dương tộc từ đường Tinh Quốc thần bắn, kết quả bị Lỗ Quản Vĩ một vòng đạn đạo oanh tạc liên quan Tinh Quốc thần bắn tổng số ngàn Nhật tộc di dân cùng nhau đưa lên thiên, kết quả là Anh Dương Châu còn sót lại Thái Dương tộc di dân thành thật, Mạc Chư Đế Quốc, FGB tổ chức, Dương Đan Kiều, Nhật tộc, thậm chí với một ít đã từng đi theo Tiền gia cùng Triệu gia cơm ngon rượu say gia tộc, cùng nhau sinh động lên, giảo phong giảo vũ, khắp nơi tác loạn, rải rác các loại lời đồn đãi, tự hồ ngay sau đó Giang Tâm Thành liền sẽ bị Dương Đan Kiều nhất kiếm xử lý, sau đó Giang Hà tập đoàn cùng Cửu Lê tộc ầm ầm sập, bọn họ cơ hội liền đến tới, tầng tầng mây đen che trời mà đến, đem Bồng Lai đảo bao phủ chật như nêm cối, toàn bộ Đông Hải Châu phản phất ở vào vô biên u ám bên trong. Nơi nơi đều là về Giang Tâm Thành bất lợi lời nói việc làm, ngay cả Mã Thanh Sơn cùng Lỗ Quản Vĩ hai vị này Giang Tâm Thành phụ tá đắc lực đều có chút thiếu kiên nhẫn, tự mình gọi điện thoại cấp Giang Tâm Thành dò hỏi tin tức, bất quá Giang Tâm Thành cũng không có xác thực đáp lại, làm hai người hơi có chút thấp thỏm. Giang Hải An, Tống Như, Thư Hân Nhi, Lâm An An đám người cũng liên tiếp gọi điện thoại lại đây, khuyên bảo Giang Tâm Thành không cần xúc động, hảo hảo mà đãi ở Bồng Lai đảo cần tu khổ luyện, chờ đến thực lực đạt tới nhất định cảnh giới lúc sau, lại đi ra ngoài cùng Dương Đan Kiều một trận tử chiến, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, lưu đến Thanh Sơn ở không lo không củi đốt, quan trọng nhất chính là chính mình, khác không cần để ở trong lòng. Các loại đạo lý lớn một cái sọc mà nện ở Giang Tâm Thành trên đầu, làm Giang Tâm Thành nghe rất là vô ngữ, dứt khoát bế quan tu luyện, tiếp tục tăng lên thực lực cùng luyện đan thuật, tùy ý bên ngoài loạn xị bát nháo. Ta tự lù lù bất động, bất quá Giang Tâm Thành bất động, không đại biểu người khác bất động, ở phát hiện Giang Tâm Thành làm rùa đen rút đầu, vẫn luôn không để ý đến bọn họ khiêu khích lúc sau, Mạc Chư Đế Quốc rốt cuộc bắt đầu ra đại chiêu, Dương Đan Kiều chính thức ở các nhà truyền thông lớn báo chí thượng thanh minh muốn khiêu chiến Giang Tâm Thành cái này rùa đen rút đầu, vì Nicolas. Địch ông báo thù rửa hận, đến nỗi vì cái gì Nicolas? Địch ông sẽ cùng Dương Đan Kiều nhất lên quan hệ. Nghe nói Dương Đan Kiều cô cửu cửu cô em vợ ca ca ba ba tỷ tỷ biểu tỷ đường ca cậu em vợ là Nicolas. Địch ông bà con xa đường đệ, cũng là Dương Đan Kiều xa xa phòng đường ca, Giang Tâm Thành giết Nicolas. Địch ông, tương đương là ở đánh Dương Đan Kiều mặt, đồng thời cũng giết Dương Đan Kiều một người thân, cho nên Dương Đan Kiều muốn khiêu chiến Giang Tâm Thành, vì hắn xa xa phòng đường ca báo thù rửa hận, cái này lý do rất cường đại đến một khi đưa tin liền oanh động toàn thế giới. Phàm là đôi mắt không hạt người đều xem ra tới Dương Đan Kiều là ở cố ý khiêu khích, cho nên tìm một cái lạng đến không thể lại lạng lấy cớ. Nói Dương Đan Kiều cô cửu cửu cô em vợ ca ca ba ba tỷ tỷ biểu tỷ đường ca cậu em vợ rốt cuộc là ai? Dương Đan Kiều có phải hay không hẳn là hỏi hắn kêu xa xa phòng đường ca? Này thật đúng là một vấn đề. Mặc kệ như thế nào, Dương Đan Kiều cuối cùng là tìm được rồi một cái còn tính đủ tư cách lấy cớ. Rốt cuộc cùng chết đi Nicolas. Địch ông đồng học nhất lên quan hệ. Cho nên có thể danh chính ngôn thuận mà tìm Giang Tâm Thành báo thù rửa hận. 10 ngày lúc sau, đây là Dương Đan Kiều tới cửa khiêu chiến Nhật tử, hơn nữa thông cáo toàn bộ thế giới các nhà truyền thông lớn toàn bộ đều có đưa tin, thậm chí Mạc Chư Đế Quốc đã tuyên bố muốn phái hai chi siêu cấp hạm đội hộ tống Dương Đan Kiều đi trước Thiên Hải thị Bồng Lai đảo. Đương nhiên hai chi siêu cấp hạm đội thượng đều sẽ trang thượng phản hạch võ trang, miễn cho bị thần hạ liên minh ở nửa đường thượng liền cấp xử lý. Tin tức này sau khi truyền ra, toàn bộ Thiên Hải thị bị tầng tầng mây đen che đậy, Dương Đan Kiều giống như là sắp xâm lấn Bồng Lai đảo cái thế ma vương, hung uy ngập trời, sát khí hôi hổi, làm cho cả thần hạ liên minh vì này hoảng sợ biến sắc. Giang Tâm Thành tự nhiên cũng nhận được tin tức, nhìn trong tay báo chí, khóe miệng xẹt qua một mặt quỷ dị tươi cười, cũng không có đem Dương Đan Kiều khiêu khích để ở trong lòng, lại lần nữa đắm chìm ở tu luyện bên trong, chút nào không màng bên ngoài đã loạn thành một đoàn. Toàn bộ thần hạ liên minh đều ở vì hắn lo lắng sốt ruột, chương 503, phát sóng trực tiếp. Tâm Thành, kinh đô thị đã cho ngươi chuẩn bị tốt địa phương,

cái gọi là thế giới đệ nhất cường giả cấp chục ngốc, Dương Đan Kiều lúc ấy đã bị sợ tới mức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hy vọng có thể được đến điện hạ tha thứ, đáng tiếc nhìn đến cái này địa phương thời điểm phát sóng trực tiếp liền đóng cửa. Thật sự hảo muốn nhìn một chút kế tiếp đã xảy ra sự tình gì, các ngươi cảm thấy lúc ấy Dương Đan Kiều giống không giống như là một con tung tăng nhảy nhót con khỉ, vốn dĩ kiêu ngạo mà muốn xử lý Như Lai Phật Tổ, kết quả bị Như Lai Phật Tổ một cái tát chụp đã chết, không đúng rồi, đem Dương Đan Kiều so sánh thành con khỉ thật sự là đối Tôn Ngộ Không vũ nhục, Dương Đan Kiều chỉ có thể xem như một cái xuẩn tẩu, Giang Điện Hạ thật sự quá lợi hại, liền sông nước cảnh thế giới bá chủ đều bị hắn một cái tát cấp chụp phế đi. Phóng nhãn toàn cầu còn có ai là Giang Điện Hạ đối thủ, lần này Mạc Chư Đế Quốc muốn xui xẻo. Sự tình đã qua đi mấy ngày thời gian, chính là toàn bộ thần hạ liên minh nơi nơi đều vẫn là nghị luận về Giang Tâm Thành cùng Dương Đan Kiều một trận chiến tin tức, nhiệt độ chi cao lực áp sở hữu giải trí tin tức, trở thành nhiệt điểm trúng nhiệt điểm, đặc biệt là kia một ngày Dương Đan Kiều bị Giang Tâm Thành một cái tát chụp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ video, càng là truyền lưu khắp thiên hạ đều là. Thần hạ liên minh dân chúng cơ hồ nhân thủ một phần, thường xuyên lấy ra tới thưởng thức, đến nỗi Mạc Chư Đế Quốc bên kia, nước Mỹ đội ngũ siêu cấp hạm đội trước tiên muốn đào tẩu, chính là lại bị Giang Tâm Thành đuổi theo, mấy bàn tay chụp nát một nửa, còn thừa quân hạm toàn bộ đầu hàng nhận thua, trở thành thần hạ liên minh tù binh. Vì trừng phạt Mạc Chư Đế Quốc, Giang Tâm Thành trực tiếp hướng Mạc Chư Đế Quốc yêu cầu cắt chiếm Thái Bình Dương thượng sở hữu đảo nhỏ, nếu không nói liền đem Mạc Chư Đế Quốc tượng trưng hắc cung cấp tàn sát. Dùng để báo thù rửa hận, Mạc Chư Đế Quốc phương diện đầu tiên là nói muốn suy xét một chút, nhưng là ở Giang Tâm Thành hướng Mạc Chư Đế Quốc ném qua đi một quả tên lửa xuyên lục địa lúc sau, Mạc Chư Đế Quốc lập tức đồng ý chuyện này, đem Thái Bình Dương thượng mấy ngàn tòa đảo nhỏ cắt nhường cấp Giang Tâm Thành, đồng thời bồi thường 100 triệu tín dụng điểm cấp Giang Tâm Thành. Còn có trong lúc này quấy rối phi chiến công ước tổ chức, không đợi Giang Tâm Thành mở miệng liền thành thành thật thật mà đưa lên tới Thái Bình Dương thượng mấy trăm tòa đảo nhỏ. Có thể nói là rất là hiểu chuyện, quan trọng nhất chính là trong lúc này gây sóng gió Nhật tộc di dân, bị Giang Tâm Thành hung hăng mà tàn sát một phen, ước chừng giết mấy chục vạn Nhật tộc di dân, chấn động toàn bộ thế giới. Trải qua việc này lúc sau, Giang Tâm Thành bị dự vì hoàn toàn xứng đáng thế giới đệ nhất cường giả, không còn có người có thể dao động Giang Tâm Thành vương giả địa vị, liền thế giới đệ nhất vị sông nước cảnh thế giới bá chủ đều bị Giang Tâm Thành một cái tát cấp xử lý. Những người khác còn làm sao dám cùng Giang Tâm Thành đối nghịch, tiền nhiệm thế giới đệ nhất cường giả, vừa mới phong cảnh nửa tháng thế giới bá chủ Dương Đan Kiều, hiện giờ cùng Nhật tộc tiền nhiệm Thái Dương Hoàng Anh Mộc Hoa Thành làm anh em cùng cảnh ngộ, bằng vào đối Nhật tộc bán đứng, Anh Mộc Hoa Thành quang vinh mà thăng cấp trở thành Cửu Lê Thần Cung nội sở hữu VDC chủ quản, thủ hạ thống lĩnh gần trăm hào hoặc là tuấn Mỹ hoặc là xinh đẹp Nhật tộc soái ca, Mỹ nữ, mỗi ngày quét tước VDC vội vui vẻ vô cùng. Đã trở thành toàn thế giới trò cười, bất quá một cái lớn hơn nửa trò cười tiếp nhận Anh Mộc Hoa Thành thế giới đệ nhất trò cười vị trí, người này tự nhiên chính là Dương Đan Kiều đồng học, Giang Tâm Thành trực tiếp đem Dương Đan Kiều xung quân tới rồi Anh Mộc Hoa Thành thủ hạ, trở thành một cái bình thường VDC công, bởi vì là tân nhân VDC công, Dương Đan Kiều đồng học vừa mới gia nhập lúc sau thường xuyên đã chịu những cái đó lão VDC công khi dễ, thậm chí còn có một ít Nhật tộc Mỹ nữ VDC công đùa giỡn Dương Đan Kiều. Dương Đan Kiều còn thường xuyên bị Nhật tộc VDC Nam sở công phạt trạm, ngay cả Anh Mộc Hoa Thành vị này VDC đầu đầu cũng thường xuyên khi dễ một chút Dương Đan Kiều đồng học, rốt cuộc nhiều như vậy VDC công trung, chỉ có Dương Đan Kiều một người là ngoại tộc, Dương Đan Kiều quá chính là khổ không nói nổi, mỗi ngày đều ở lấy nước mắt rửa mặt, trải qua truyền thông đưa tin lúc sau oanh động toàn bộ thế giới, Mạc Chư Đế Quốc càng là bị dọa đến im như ve sầu mùa đông, nhất thời không có cường giả dám đặt chân Thiên Hải Thị. Sợ sẽ lọt vào cùng Dương Đan Kiều giống nhau đãi ngộ, Thái Bình Dương, Cổ Cát Đảo, một con thuyền xa hoa du thuyền chính hướng tới Cổ Cát Đảo bay nhanh mà đến, Cổ Cát Đảo là Mạc Chư Đế Quốc vừa mới phát hiện không lâu đảo nhỏ, biết đến người rất ít, thậm chí có thể nói ít ỏi không có mấy, thế giới trên bản đồ căn bản không có cái này địa phương, chính là ai cũng không biết Cổ Cát trên đảo đã xây cất một tòa cực kỳ xa hoa biệt thự, nhìn phương xa Cổ Cát Đảo. Đứng ở du thuyền phong cảnh trên đài hai người rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, hai người kia một cái là trường cái mũi đôi mắt tím trung niên nhân, hắn kêu Lâm Tái. Tây Khoa Ni, chính là tiền nhiệm FGB tổ chức tứ đại đầu sỏ chi nhất, không đúng, hẳn là hai đại đầu sỏ chi nhất mới đúng, sở dĩ nói hắn là tiền nhiệm FGB tổ chức đầu sỏ, còn lại là bởi vì mấy cái giờ trước hắn trước mặt mọi người tuyên bố từ đi FGB tổ chức tướng quân vị trí, về sau liền làm một cái nhàn vân giả hạt, chuyên tâm mà tu luyện nguyên lực, nói cách khác chính là lâm tái. Tây Khoa Ni lo lắng Giang Tâm Thành sẽ tìm SGB phiền toái, chính yếu chính là tìm hắn phiền toái, cho nên vị này đầu sỏ lại một lần mà chạy trốn, đến nỗi hắn bên cạnh đứng cái kia, tự nhiên là hắn hảo cộng sự Mạch Na Na. Đường Ni, Mạch Na Na. Đường Ni đồng dạng là tiền nhiệm SGB tổ chức đầu sỏ chi nhất, đầu bạc trắng bệch làn da ma quỷ dáng người, chính là mặt có chút quá lớn, giống như là chậu giống nhau, phá hủy nàng tốt đẹp hình tượng, diện mạo nhiều nhất chỉ có thể đủ đánh tới 80 phân, đương nhiên, đây là ở mãn phân 1000 phân dưới tình huống, Mạch Na Na. Đường Ni cùng Lâm Tái. Tây Khoa Ni giống nhau, đang xem đến Dương Đan Kiều bị Giang Tâm Thành một cái tát co video lúc sau, lập tức liền tuyên bố từ đi SGB tổ chức tướng quân vị trí, đi theo Lâm Tái. Tây Khoa Ni cùng nhau cưỡi xa hoa tàu biển chở khách chạy định kỳ chạy trốn tới Cổ Các Đảo, chuẩn bị ở chỗ này trốn tránh mấy năm, chờ đến nổi bật đi qua lại lén lút đi ra ngoài. Giang Tâm Thành thực lực thật sự là quá khủng bố, liền sông nước cảnh Dương Đan Kiều đều bị hắn một cái tát cấp đánh bại. Người nói trên địa cầu còn có ai là đối thủ của hắn, chúng ta lần này thật là xui xẻo, thế nhưng chọc tới như vậy cái sát tinh, Lâm Tái. Tây Khoa Ni đầy mặt quể oải chi sắc, mất đi FGB tổ chức đầu sỏ vị trí, hắn thu vào sẽ giảm mạnh, tu luyện tài nguyên tự nhiên cũng sẽ đi theo giảm mạnh, tất nhiên sẽ rất lớn ảnh hưởng hắn tốc độ tu luyện, cho nên Lâm Tái. Tây Khoa Ni rất là quể oải, Mạch Na Na. Đường Ni cũng là giống nhau, đầy mặt chua xót nói, ai có thể đủ biết cái này Giang Tâm Thành sẽ như thế khủng bố, ta dám đối với Thượng Đế thề ta chưa từng có gặp qua lợi hại như vậy tu luyện giả, trên địa cầu cũng chưa từng có xuất hiện quá lợi hại như vậy tu luyện giả, phía trước chúng ta cùng Dương Đan Kiều quyết đấu, 10 chiêu không đến đã bị Dương Đan Kiều cấp đánh bại, lúc ấy chúng ta còn cảm thấy Dương Đan Kiều đã trên đời vô địch, trên địa cầu không có khả năng có người là đối thủ của hắn, Giang Tâm Thành cũng không phải. Chính là cái này Giang Tâm Thành cư nhiên nhất chiêu liền đánh bại Dương Đan Kiều, thật sự là quá khủng bố, ngươi nói lợi hại như vậy Giang Tâm Thành, vũ khí hạt nhân đối hắn còn có tác dụng sao, chương 508, Giang ca ca. Thượng một lần hắn còn ở hóa vũ cảnh thời điểm, hơn nữa vẫn là ở đột phá bình cảnh quan trọng thời điểm, chúng ta dùng tiểu phạm vi lực sát thương mạnh nhất MVWJJSJBS hệ liệt vũ khí hạt nhân đều không có giết chết hắn. Hiện giờ Giang Tâm Thành trải qua lột xác lúc sau so trước kia cường đại rồi gấp 10 lần gấp trăm lần, ngươi cảm thấy hiện giờ trên địa cầu vũ khí hạt nhân đối hắn còn có tác dụng sao, Lâm Tái. Tây Khoa Ni có chút tuyệt vọng nói, liền sông nước cảnh Dương Đan Kiều đều bị hắn nhất chiêu đánh bại, Dương Đan Kiều đã từng đối chúng ta nói qua lấy thực lực của hắn đã không sợ hãi vũ khí hạt nhân, liền hắn đều không sợ vũ khí hạt nhân, càng đừng nói là so với hắn cường đại rồi không biết nhiều ít lần Giang Tâm Thành. Chỉ sợ chúng ta đời này đều phải sống ở hắn bóng ma dưới, Lâm Tái. Tây Khoa Ni nói làm Mạch Na Na. Đường Ni cũng tuyệt vọng, ai, xem ra đời này chúng ta đều đừng nghĩ lại quá trước kia cái loại này phong cảnh nhật tử, nếu là sớm biết rằng như vậy, lúc trước ta tuyệt đối sẽ không theo Giang Tâm Thành đối nghịch, kết quả hiện giờ đã nháo đến không đội trời chung nông nổi, Giang Tâm Thành là tuyệt đối sẽ không bỏ qua chúng ta, về sau nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Quá chỉ đổ thừa chúng ta chi gian lập trường bất đồng, sớm muộn gì cũng là phải đối thượng, hiện giờ bất quá là sớm một chút thôi, Lâm Tái. Tây Khoa Ni bất đắc dĩ nói, còn hảo lần này chúng ta chạy trốn mau, nếu không một khi bị kia Giang Tâm Thành cấp bắt được, nói không chừng hắn cũng sẽ giống đối Đại Dương Đan Kiều giống nhau, đem chúng ta chạy đến quét tước VWC, đến lúc đó chúng ta cũng muốn trở thành thế giới trò cười, Mạch Na Na liên tục gật đầu, trên mặt xẹt qua một mặt may mắn tươi cười. Là nha, còn hảo chúng ta không có đi theo Dương Đan Kiều cùng đi Thiên Hải Thị, nếu không lần này thật sự muốn xong đời, chúng ta vẫn là ở Cổ Các Đảo hảo hảo mà trốn tránh một đoạn thời gian, chờ đến Giang Tâm Thành phai nhạt chuyện này, chúng ta lại lén lút hồi Mạc Chưa Đế Quốc hưởng thụ sung sướng, ân. Lâm Tái. Tây Khoa Ni gật gật đầu, lập tức liền phải đến Cổ Các Đảo, tới rồi trên đảo về sau ta phải hảo hảo mà nghỉ ngơi một phen, sau đó tìm 100 mỹ nữ làm ai. Ngươi muốn hay không tới nếm thử một chút, ta nơi đó còn có 100 tuấn lãng cường hãn nam nhân, Mạch Na Na. Đường Ni vẫy vẫy tay, lắc đầu nói, không cần, ta và ngươi khẩu vị bất đồng, ta thích tuấn lãng âm nhu nam nhân, không thích cái loại này đầy người cơ bắp ngu xuẩn, ta cũng chuẩn bị tốt 300 mỹ nam tử, trong đó 100 nhiều đều là hoa tộc, kế tiếp mấy năm chúng ta liền đãi ở Cổ Các trên đảo đừng đi ra ngoài, nói xong lúc sau,

Đường Ni chính là FGB tổ chức tứ đại đầu sỏ chi nhất về sau, tuyển Mỹ đại tái kết quả đã xuất hiện, bởi vì nếu không chọn mạch Nana. Đường Ni làm đứng đầu bảng nói, bọn họ đầu phỏng chừng liền phải chuyển nhà, cho nên mạch Nana. Đường Ni cảm thấy chính mình lớn lên thật xinh đẹp, làm nũng thời điểm hẳn là cũng rất đẹp, đặc biệt là thân thiết mà kêu ca ca thời điểm, Giang Tâm Thành hẳn là sẽ bị nàng khuynh đảo một chút, sau đó đối nàng võng khai một mặt, chương 509, ngài lời nói chính là ta thánh chỉ. Giang Tâm Thành đích xác bị mạch Nana. Đường Ni một phen lời nói khuynh đảo có một loại tưởng phun cảm giác, liền xem đều không nghĩ xem mạch Nana. Đường Ni liếc mắt một cái, chỉ là Giang Tâm Thành không nghĩ xem mạch Nana. Đường Ni, chính là có người muốn nhìn nha, thí dụ như nói Lâm Tái. Tây Khoa Ni, hắn u oán mà nhìn chầm chầm mạch Nana. Đường Ni, có loại muốn cấp mạch Nana. Đường Ni một cái tác xúc động, tiện nhân này đầu hàng cầu xin tha thứ cũng liền thôi, làm gì muốn cướp hắn lời kịch, vì này phiên lời nói hắn đã vắt hết óc, tự cho là nói thiên y vô phùng, tuy rằng không biết có hay không cảm động đến Giang Tâm Thành, chính là ít nhất đem chính mình cấp cảm động tới rồi. Những cái đó hoa tộc điển cố cùng thành ngữ đã là hắn đỉnh sở học, hiệu quả cũng là chuẩn CMNR, không thấy được Giang Tâm Thành đều bị hắn một phen nói trợn mắt há hốc mồm, rõ ràng đã bị hắn thuyết phục, chính là hiện tại mạch Nana. Đường Ni tới như vậy vừa ra, đạo văn hắn lời nói cũng liền thôi, lại còn có nói sai rồi, nói liền hắn đều có một loại tưởng phun cảm giác, vạn nhất Giang Tâm Thành dưới sự giận dữ đem bọn họ hai cái đều cấp xử lý, hết thảy chẳng phải là đều xong rồi. Còn hảo Giang Tâm Thành cũng không có để ý hai người lời nói rất nhiều đều lặp lại, hắn để ý chính là hai người thái độ, kỳ thật ở tới đối phó Lâm Tái. Tây Khoa Ni cùng mạch Nana. Đường Ni phía trước Giang Tâm Thành liền chuẩn bị thu hàng hai người, hơn nữa nắm chắc 10 phần, trước cuộc hai người đã có hai lần chạy trốn tiền khoa, nhân phẩm có thể thấy được đốn, hai người kia là vì mạng sống sự tình gì đều làm được chủ, chỉ là Giang Tâm Thành vẫn là xem nhẹ Lâm Tái. Tây Khoa Ni cùng mạch Nana. Đường Ni hạng cuối, không chờ hắn mở miệng nói chuyện, hai người kia liền trước tiên đầu hàng nhận thua, làm Giang Tâm Thành chuẩn bị một phen dứt lời không, này thật là một kiện làm cho người ta không nói được lời nào sự tình. Bất quá, Giang Tâm Thành thích, nếu là muốn đầu hàng nói, vậy đêm này hai quả tam thi não thần hoàng cấp ăn. Nhìn dập đầu như đảo tỏi hai người, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mạt chê cười chi sắc. Lấy ra hai quả màu xám lục cấp thượng phẩm linh đan diệu dược, đưa tới Lâm Tái. Tây Khoa Ni cùng mạch Nana. Đường Ni trước mặt, loại này tam thi não thần hoàng là kiếp trước hoa tộc luyện đan đại sư căn cứ võ hiệp tiểu thuyết trung tam thi não thần hoàng nghiên cứu ra tới kỳ dị độc dược, hiệu quả chi cường hơn xa võ hiệp tiểu thuyết trung tam thi não thần hoàng, mỗi cách 3 năm đều phải dùng một lần luyện đan giả độc môn bí chế giải độc linh đan, nếu không nói bên trong dược lực liền sẽ phát tác, giống như ngàn vạn điều con kiến chảy khắp trúng độc giả toàn thân, đêm này một chút mà gặm cắn trở thành bạch cốt, ước chừng muốn nhận hết 10 ngày 10 đêm thống khổ, có thể nghĩ loại này tam thi não thần hoàng có bao nhiêu khủng bố, nhìn Giang Tâm Thành đưa qua tam thi não thần hoàng, Lâm Tái. Tây Khoa Ni cùng mạch Nana. Đường Ni nhìn nhau, vội vàng cùng nhau cầm một viên tam thi não thần hoàng để vào trong miệng, loại này tam thi não thần hoàng vào miệng là tan. Trong nháy mắt liền biến mất ở hai người toàn thân, làm hai người liền tìm đều tìm không thấy, cảm thụ được phản phất không tồn tại dược lực, Lâm Tái. Tây Khoa Ni, mạch Nana. Đường Ni hơi hơi có chút ngạc nhiên, nhìn ra hai người nghi hoặc, Giang Tâm Thành hờ hững nói, này tam thi não thần hoàng yêu cầu 3 năm dùng một lần ta độc môn luyện chế giải độc thuốc hay, nếu không nói bên trong ngàn vạn thi trùng liền sẽ phát tác, đem các ngươi huyết nhục cốt cách, ngũ tạng lục phủ một chút gặm cắn sạch sẽ. Hơn nữa cho các ngươi thống khổ 10 ngày 10 đêm mới có thể chết. Nếu là các ngươi không tin nói, có thể thử xem tam thi não thần hoàng hiệu quả. Nói chuyện, Giang Tâm Thành tay phải vừa động, lưỡng đạo nguyên lực nhốt đánh vào Lâm Tái. Tây Khoa Ni cùng mạch Nana. Đường Ni trong cơ thể, trước tiên dẫn phát rồi tam thi não thần hoàng bên trong ngàn vạn thi trùng, Lâm Tái. Tây Khoa Ni cùng mạch Nana. Đường Ni đầu tiên là sửng sốt. Chợt liền cảm giác trong cơ thể các nơi đều có giống như sâu giống nhau dược lực chảy xuôi, đối với bọn họ thân thể một chút mà gặm cắn lên, vừa mới bắt đầu chỉ cảm thấy cả người kỳ ngứa vô cùng, làm cho bọn họ nhịn không được có loại muốn lột ra làn da huyết nhục cào ngứa xúc động, chính là này kỳ ngứa thực mau liền hóa thành đau nhức, từ toàn thân mỗi một góc truyền đến, so thiên đao vạn quả còn muốn khó có thể chịu đựng, Sao ngũ mã phanh thây còn muốn thống khổ hàng tỷ lần, a a a a. Giang đại nhân, tha mạng a, ta biết tam thi não thần hoàng lợi hại, cầu xin ngài tha ta đi, ta tuyệt đối sẽ không phản bội ngài, ta tin tưởng tam thi não thần hoàng hiệu quả, mau giúp ta cởi bỏ độc dược đi, ta chịu không nổi, a a a a, ngao ngao ngao ngao. Giang ca ca, ta ngứa, ta đau, ta hảo thống khổ nha, ta chịu không nổi, ngươi nhanh lên tha ta đi, ta thân thể đều mau nát, cầu xin ngài tha ta đi, ta cho ngài dập đầu, ngài tưởng đối ta làm cái gì đều có thể, tam thi não thần hoàng quá khủng bố, ta vĩnh viễn cũng sẽ không phản bội ngài. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Lâm tái. Tây Khoa Ni trên mặt đất lung tung lăn lộn, đau lên tiếng kêu thảm thiết, sợ tới mức toàn bộ xa hoa du thuyền trung mọi người trợn mắt há hốc mồm, cơ hồ không cảm động đạn, mạch na na. Đường Ni càng là đau nước mắt nước mũi đều ra tới, quỳ sát ở Giang Tâm Thành dưới chân giống như là một cái cẩu giống nhau. Giang Tâm Thành hờ hững mà nhìn thống khổ muốn tự sát lại tự sát không được hai người, mãi cho đến 3 phút về sau, Giang Tâm Thành mới đánh ra lưỡng đạo nguyên lực tạm thời giải trừ tam thi não thần hoàng dược lực, lúc này mới 3 phút thời gian các ngươi liền chịu đựng không được, thật là phế vật, Giang đại nhân nói cái gì, chính là cái gì. Không đúng, là Giang chủ tử mới đúng, Giang chủ tử ta tuyệt đối sẽ không phản bội ngài, về sau ngài lời nói chính là ta thánh chỉ, ngài yêu cầu chính là ta suốt đời theo đuổi. Ngài bước chân chính là ta cúng bái đối tượng, lâm tái. Tây Khoa Ni hư thoát giống nhau mà nằm trên mặt đất, thật dài mà thư khẩu khí, chỉ cảm thấy cả đời không còn có so hiện tại càng thêm vui sướng thời điểm, rốt cuộc không cần chịu đựng cái loại này quả thực muốn đem người bức điên thống khổ, mạch na na. Đường Ni càng là đầy mặt nước mũi nước mắt, quỳ rạp trên mặt đất liên tục dập đầu, ta cũng biết Giang ca ca, ta tuyệt đối sẽ không phản bội ngài, ngài lời nói chính là ta thánh chỉ. Ngài yêu cầu chính là ta đời này theo đuổi, ngài đi trước con đường chính là ta quỳ bái đối tượng, ta nếu là phản bội ngài nói, ngài liền đem ta bầm thây vạn đoạn, trực tiếp cấp giết, giờ này khắc này lâm tái. Tây Khoa Ni cùng mạch na na. Đường Ni đều hy vọng ở đã chịu loại này thống khổ thời điểm, trực tiếp bị người cấp giết, cũng tốt hơn gặp loại này gần như vĩnh vô ngăn tận thống khổ, vừa mới Giang Tâm Thành bất quá làm hai người nếm thử 3 phút thống khổ. Chính là này 3 phút đối hai người tới nói quả thực sau 3 năm còn muốn dài lâu, làm cho bọn họ cả người đều hỏng mất, có thể nghĩ tam thi não thần hoàng phát tác thời điểm có bao nhiêu thống khổ, khi quả thực không phải người có thể chịu đựng. 3 phút đã như thế gian nan, càng đừng nói là 10 ngày 10 đêm, suy nghĩ một chút lâm tái. Tây Khoa Ni cùng mạch na na. Đường Ni đều có một loại cả người phát lạnh cảm giác, trong lòng rốt cuộc thăng không dậy nổi phản bội Giang Tâm Thành ý niệm. Ngươi về sau đừng hỏi ta kêu Giang ca ca, cùng lâm tái. Tây Khoa Ni giống nhau, kêu ta chủ tử đi. Giang Tâm Thành bị mạch na na. Đường Ni một câu một cái, Giang ca ca, kêu đến có loại da đầu tê dại cảm giác, trực tiếp quở mắng, mạch na na. Đường Ni vội vàng dập đầu đáp, là, ta nghe Giang chủ tử nói, Giang chủ tử làm ta như thế nào làm ta liền như thế nào làm, Giang chủ tử lời nói với ta mà nói vĩnh viễn đều là thánh chỉ. Chương 510, trăm vạn đặc công. Nhìn đến lâm tái. Tây Khoa Ni cùng mạch na na. Đường Ni đều bị hắn thật sâu mà thuyết phục, rốt cuộc thăng không dậy nổi phản kháng ý niệm, Giang Tâm Thành cũng không lãng phí thời gian, nói thẳng, đem SCB tổ chức sở hữu che giấu đặc công tư liệu toàn bộ giao cho ta, nếu là có điều giấu giếm nói, mỗi người hưởng thụ 3 cái giờ tam thi não thần hoàng phát tác thống khổ, Giang Tâm Thành nói làm lâm tái. Tây Khoa Ni cùng mạch na na. Đường Ni cả người rung lên, bất chấp nghĩ nhiều, lâm tái. Tây Khoa Ni lập tức lấy điện thoại di động ra, chủ tử, di động của ta bên trong có FGB tổ chức sở hữu che giấu đặc công kỹ càng tỉ mỉ tư liệu, số lượng ước chừng có 312.8954 người, trong đó 130.5769 người đều ẩn núp ở thần hạ liên minh, ta nơi này cũng có, chủ tử, ta nơi này càng thêm kỹ càng tỉ mỉ. Mạch na na. Đường Ni bằng mau tốc độ ôm một cái laptop lại đây, mở ra máy tính chỉ vào máy tính trên mặt bàn mấy trăm cái văn kiện nói, chủ tử, ta nơi này FGB tổ chức che giấu đặc công số lượng ước chừng có 312.8960 người, so với hắn còn muốn nhiều 6 người, trong đó 130.5772 người đều ẩn núp ở thần hạ liên minh, Giang Tâm Thành nhìn về phía lâm tái. Tây Khoa Ni, vì cái gì các ngươi số lượng không khớp? Nàng tư liệu bên trong ẩn núp đặc công số lượng vì cái gì sẽ so ngươi nhiều một ít,